Chiến thần bất bại, chương 3598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra từ xưa đến nay người có suy nghĩ này không chỉ một mình Tiêu Chính Văn, nhưng người dám hành động lại chỉ có Tiêu Chính Văn mà thôi. Thậm chí ngay cả mấy người Triệu Kế Hồng cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt với nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, rồi khai chiến với Thiên Đạo Minh Ước. Nhưng thế lực của đối phương mạnh đến mức nào, dù họ đã tính toán vô số lần, cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nếu không sao mấy người Triệu Kế Hồng lại ngồi yên nhìn nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã một mình hưởng thụ thánh huyết đế tuấn chứ. So với Tiêu Chính Văn, họ quả thật quá mức nhỏ bé, ngay cả khi bị Thiên Đạo Minh Ước đè đầu cưỡi cổ cũng không có can đảm phản kháng lại. Ngược lại, Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối đều khiêu khích Thiên Đạo Minh Ước, khiêu khích cả ngoài lãnh thổ bằng tư thế vô địch. Hơn nữa, con cháu nhà họ Khổng mà năm đại danh sơn vẫn luôn kiêng dè nhất gần như cũng bị Tiêu Chính Văn giết sạch. Xét từ góc độ nào đó, những gì Tiêu Chính Văn làm cũng như đang chốt giận cho mấy người Triệu Kế Hồng. Đây không chỉ là có can đảm thì có thể làm được, cần phải có thực lực tuyệt đối. Huống gì hôm nay một mình Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh lui được đám người xuất chúng ở ngoài lãnh thổ, thậm chí không thể giữ lại thi thể của Tư Mã Lôi. Hai cao thủ mạnh nhất của gia tộc Aizen Zoro cuối cùng chỉ đành chạy trốn, khi phách và bá đạo đến nhường nào. Đám con cháu gia tộc lớn tự cho rằng có tố chất hơn người lại càng không đỡ nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Từ xưa đến nay, những đứa con của trời và các nhân vật xuất sắc đứng đầu một thời đại có gì có thể so được với Tiêu Chính Văn. Trận chiến hôm nay khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy sức chiến đấu thật sự của Tiêu Chính Văn, càng làm cho mọi người hiểu ra một việc. Mặc dù Tiêu Chính Văn không phải là nhân hoàng nhưng lại không thua gì nhân hoàng. Lúc này mấy người Triệu Kế Hồng đều tâm phục khẩu phục, bội phục Tiêu Chính Văn. Không biết có bao nhiêu tông môn môn chủ của võ tông đang cảm thấy hối tiếc, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn trên không trung. Không biết có bao nhiêu đệ tử các gia tộc lớn đang ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng thầm nghĩ muốn đuổi theo anh. Có thể nói Tiêu Chính Văn được phong thần trong trận chiến. Hiện giờ cũng không còn ai nghi ngờ thực lực của Tiêu Chính Văn nữa, càng không có ai dám đối mặt trực diện với uy lực của anh. Nhất là các nước Âu Lục. Các vị đỉnh cao trước đây vẫn có ý định chiếm Hoa Quốc, thì nay họ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ đó nữa. Trong này người hối hận nhất chính là Tư Mã Thị, vốn dĩ Tiêu Chính Văn chưa từng có mâu thuẫn với họ. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ vì cái chết của Lục Tiểu Thiến mà nhà họ Tư Mã ngồi nhìn đám trẻ liên tiếp gây thù với Tiêu Chính Văn, nhưng đến giờ lại đánh mất cơ hội kết giao với Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi đã chết trận ở Thế Tục, có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu. Không nên xem thường Tiêu Chính Văn. Cách chương.